Mồ hôi La Vinh Vương thấm ướt y phục, ông cắn chặt hàm răng, cố gắng loại bỏ hình ảnh đồ vật hiện ra trong đầu óc. Nhất định là thập phần xinh đẹp và tinh xảo, không giống như ông, thô bỉ bất kham. Y phục của Quách Tử Mục không biết từ khi nào đã rộng mở, hắc ám không tài nào che nổi thân thể trắng nõn. La Vinh Vương nhắm mắt không dám nhìn, một đôi cánh tay ôm lấy cổ ông, người đang đưa lưng về phía ông đột nhiên xoay người. Thứ mềm mại lại lần nữa dán lên môi ông, lúc này đây, La Vinh Vương rốt cuộc không còn sức lực đẩy ra. Tiếng nước chảy rì rào, không biết là ngược dòng hay xuôi dòng. Đối mặt với một Quách Tử Mục đầy dụ hoặc và chủ động, La Vinh Vương quá vợ gần 30 năm hoàn toàn từ bỏ áo giáp. Ai nói rượu vào nói thật, tôi chỉ thấy rượu vào loạn tính có linh cảm ngay từ đầu rồi. Cách chương.